Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, quân công phân chế. Thiên hạ không có không lọt gió tường, 39 hào đại đội hệ Utter phân đội sự tình rất nhanh truyền khắp tất cả quân doanh, bao gồm trong quân doanh trưởng quan, nghe được về sau cũng nhịn không được cất tiếng cười to. Thật sự là, ha ha ha ha ha ha ha, đoàn trưởng, sự tình gì để cho ngươi vui vẻ như vậy? Không phải là 39 hào đại đội kia một việc sự tình mà. Đây cũng quá xấu hổ. Bất quá nói lại, năm nay điện tử khoa học kỹ thuật trong đại học có hay không hảo hạt giống? Nhớ rõ lưu ý một chút. Đúng, lại 2 ngày nữa. Hàng Giang Đại học bộ phận đệ tử cũng muốn đi qua huấn luyện quân sự. Rót ý an bài hào. Đến lúc đó đã có thể có trò hay nhìn. Vừa vặn, hắc hắc, đến lúc đó trong quân doanh khẳng định không cần thiết ngừng. Cái này tuổi trẻ khí thịnh đệ tử a, ta thích, yên tâm, đoàn trưởng, chúng ta cũng đã chuẩn bị cho tốt. Năm trước có thể không phải là đào tới mấy cái hảo hạt giống sao? Hảo, tham gia quân ngũ hối hận 2 năm, không lo binh hối hận cả đời a. Chúng ta bồi dưỡng xuất ra huấn luyện ra. Đây chính là tác phong ưu tú. Có thể đánh thắng trận, không sợ cường địch tinh anh huấn luyện ra. Đi, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, đoàn trưởng. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ngoài cửa sổ vang lên đinh tai nhức óc huấn luyện âm thanh. Âm thanh này thật sự là êm tai. Dương Ngữ, ngươi bây giờ có thể là chúng ta điện tử khoa học kỹ thuật đại học nhân vật phong vân. Chúng ta 403 bề ngoài đảm đương. Cao Mậu mắt nhỏ híp lại, cười hắc hắc nói, đi đi, thần đặc biệt sau nhân vật phong vân. Đánh chết Dương Ngữ cũng không muốn dùng như vậy phương thức nổi danh. Quỷ nào biết được cá ướp muối vương tới một cái body slam. Đánh ra, hiệu quả nổi bật, thao tác. Ta nói, trong quân doanh thức ăn cũng không tệ lắm a. Ngươi nghe, này thơm nức vị thịt. Xa xa địa liền đem ta thèm trùng cho vẽ ra tới. Cao Mậu say mê địa nhắm mắt lại, tiếng nước miếng xì xì rung động. Xuyệt, lập tức muốn tập hợp. Dường như có đại lão lời muốn nói. Hồng Khôn nhìn về phía đội ngũ ngay phía trước. Có một cái khung cao sân khấu. Hẳn là công bố huấn luyện quân sự quân công phân hạng mục công việc a. Văn Nhân Phương Thần Như trước biểu hiện rất bình tĩnh. Chỉ là hắn trên trán có chút bạo khởi mạch máu. Này tại cùng lúc trước huấn luyện thì so sánh quả thật tưởng như hai người. Quân công phân, hẳn là... Hồng Khôn nhỏ giọng một chút đầu. Cái gì là quân công phân? Dương Ngữ đối với mấy cái này cũng không rõ ràng. Nhịn không được hỏi. Mọi người im lặng, nghỉ, nghe đoàn trưởng nói chuyện. Tiếng vỗ tay lôi động. Hoan nghênh các vị đến từ Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Huấn luyện ra, mọi người đối với chúng ta quân doanh chắc hẳn có một chút rõ ràng. Ta đâu? Thừa dịp sắp đến nơi bữa tối thời gian, có một cái chuyện trọng yếu, ở chỗ này công bố, đoàn trưởng trầm giọng nói, ở chỗ này, là cường giả thiên đường, cũng là kẻ yếu trở thành cường giả sân huấn luyện, một người mạnh mẽ, không gọi mạnh mẽ, một đám người mạnh mẽ, mới kêu mạnh mẽ, hiện tại, công bố chúng ta 2019 năm, huấn luyện quân sự. Quân công phân chế độ. Cái gì là quân công phân? Này vấn đề vấn an a. Hiện tại ta liền vì mọi người nói. Mỗi người các ngươi đều có được 500 mới bắt đầu quân công phân. Quân công phân có gì hữu dụng đâu? Ở chỗ này, quân công phân có thể dùng tới hối đoái thường thấy. Phổ thông năng lượng khối lập phương. Hài lòng năng lượng khối lập phương. Thậm chí còn có ưu tú phẩm chất năng lượng khối lập phương. Cái gì? Còn có như vậy chế độ? Trong đội ngũ rất nhiều lần đầu tiên nghe được quân công phân, chế độ tân sinh phân châu. đầu ghé tai lên, yên lặng, ta có thể rõ ràng điện nói cho các ngươi biết. Tại meeting hội nghị thời điểm, Châu đầu ghé tai, nhưng là phải khấu trừ quân công phân. Niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, lần này, liền không giữ. Trong chớp mắt, trang địa thượng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Đây chính là sự việc liên quan. Quân công phân, rất tốt, không sai, chính là như vậy. Đoàn trưởng khen ngợi gật đầu. Quân công phân, mới bắt đầu thời điểm. Tất cả mọi người đồng dạng, tất cả đại đội đều đồng dạng. Như vậy, như thế nào đạt được vượt mức quân công phân đâu này? Mỗi ngày đi làm, phòng ngủ vệ sinh hồng kỳ, đại đội chỉnh thể rèn luyện hàng ngày. Còn các ngươi nữa đại đội từng người thông tín viên, ghi huấn luyện quân sự bàn thảo những cái này, đều là có thể gia tăng quân công phân. Ai nha, muốn đạt được quân công phân, không khó, thế nhưng muốn khấu trừ, cũng rất đơn giản. Đại đội huấn luyện không đạt tiêu chuẩn, khấu trừ, có người cản trở, khấu trừ, không nói kỷ luật, khấu trừ, không phục tòng mệnh lệnh, khấu trừ, quân công phân một khi tính gộp lại khấu trừ phân vượt qua 500. Không có ý tứ, hoan nghênh các ngươi sang năm lại đến. Như vậy có người hỏi, nếu như cái kia cản trở người một mực cản trở thế nào? Có thể hay không đem hắn đá ra đại đội? Rõ ràng địa nói cho các ngươi biết, không thể. Các ngươi là một cái đoàn đội, một cái tập thể, ngắn bản hiệu ứng luôn không cần ta một người thô hào đến đem cho các ngươi sinh viên mà nói a. Đoàn trưởng thanh âm rồi đột nhiên lên cao, nếu như mọi người may mắn tụ tập cùng một chỗ, trở thành cùng nhau ăn cơm, một chỗ huấn luyện, một chỗ ở lại đồng nhất dưới mái hiên chiến hữu, như vậy, nói cho ta biết, các ngươi nên làm như thế nào? Không vứt bỏ, không buông bỏ, một thanh âm từ phía dưới vang lên, nói hay lắm, cao giọng một chút, nói cho ta biết, các ngươi nên làm như thế nào? Không vứt bỏ, không buông bỏ, cao giọng một chút, ta nghe không được. Không vứt bỏ, không buông bỏ, Dương Ngự đứng ở đại đội bên trong đồng dạng gào thét. Cái cổ đỏ bừng, sắc mặt đồng dạng kích động. Có lẽ đây là huấn luyện quân sự mang đến lực lượng. Ở chỗ này, không cần đè nén xuống đối với thanh xuân nhiệt huyết. Rơi xuất ra, đây là tốt nhất thuyết minh. Tại đại đội phía trước nhất hoàng giáo quan len lén cho bên người yên giáo quan dựng thẳng cây ngón. Tay cái, trong lòng của hắn có thể 10 phần rõ ràng. Vừa mới kia tiếng thứ nhất, không vứt bỏ, không buông bỏ, nhưng chỉ có lão yên hô. Rõ ràng còn đặc biệt áp áp thanh âm. Không tỉ mỉ nghe thật sự là nghe không hiểu. Nói, lúc nào lão yên cũng có đương nắm tiềm chất. Dường như cảm nhận được hoàng giáo quan ánh mắt. Yên giáo quan lựa chọn lông mày, cho ngươi cái ánh mắt. Ngươi hiểu, về quân công phân, ta cường thịnh trở lại điều một chút. Mỗi 7 thiên, chúng ta cũng sẽ tiến hành một lần đội ngũ trận đấu. Đây chính là cỡ lớn trận đấu. Kia quân công phân thế nhưng là đô đùa. Người đội ngũ nếu so với Pokemon đội ngũ, cũng phải so với, đến lúc đó có thể cầm bao nhiêu phân. Tự xem các ngươi mình và Pokemon ăn ý trình độ. Nói xong tập thể, ta lại nói cá nhân. Kỳ thật ta không phải là rất đề xướng cá nhân. Tại sao vậy chứ? Đoàn trưởng bữa tiếp tục nói, Pokemon đối chiến, hoặc là lại nói một cái thể năng đối kháng, thông tục một chút, chính là cùng giáo quan đi. Pokemon đối chiến, đánh thắng giáo quan Pokemon, chúc mừng ngươi, có thể cầm đến quân công phân. Thể năng đối kháng, cùng giáo quan bản thân, thắng, cũng có thể cầm đến quân công phân. Chi tiết cụ thể liền không nói nhiều. Đại đội giáo quan sẽ vì các ngươi giải thích. Cầu chúc các vị có thể ở nơi này một chỗ vui sướng địa vượt qua 30 thiên. Ào ào ào ào ôn sao. Tiếng vỗ tay lần nữa lôi động. 39 hào đại đội, mọi người đối với quân công phân vẫn có vấn đề gì không? Yên giáo quan thổi huýt gió, huýt sáo, cả đội hỏi, cái kia, giáo quan, Dương Ngự vụng trộm cử nhấc tay, hả? Yên giáo quan dựng thẳng lên lông mày, ếch, không đúng, báo cáo, nói, cái kia buổi chiều lần kia có tính không cá nhân quân công phân a? Dương Ngự cảm giác mình tại tìm đường chết, thế nhưng là quân công phân thế nhưng là có thể lấy ra hối đoái năng lượng khối lập phương thậm chí chiêu thức. Học tập cơ thứ tốt, đây chính là thiệt nhiều món tiền nhỏ tiền a. Hoàng giáo quan, Hồng Khôn thôn thôn nước bọt, huynh đệ là một loại người hung ác. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.